Chương 715, nhận được một đống lớn mọc tóc dịch. Lâm Nhuế cho Vân Trạch gửi qua bưu điện rồi một dương lớn quá khứ. Chừng 50 bình. Vân Trạch hời hợt đối La Hoa Thành nói, La ca, ngươi lấy đi 2 bình. Cái gì ta nhớ ngươi một nói thẳng mình rụng tóc. La Hoa Thành cũng không có chung quy rụng tóc, chỉ bất quá buồn rầu chuyện tương đối nhiều mà thôi. Hắn còn ác trẻ tuổi La Hoa Thành đứng ở kia nhìn này một dương lớn mọc tóc nước, tò mò nói, Lâm thị tẩy phát dịch đây là hợp tác thương đưa tới sao, sản phẩm mới sao, có hiệu quả sao sản phẩm mới, không biết có hữu hiệu hay không quả. La Hoa Thành hết sức không nói, a chạy à, ngươi đây là dự định nhường ngươi anh họ khi chuột trắng nhỏ a không việc gì, ta cho ông nội ta đưa 10 bình quá khứ. La Hoa Thành, hắn đột nhiên tò mò. Đây rốt cuộc là nhà nào hợp tác nhà buôn mặt mũi này như vậy đại, nhường Vân Trạch đều đang đưa cho Vân lão gia tử rồi hắn cầm lên chai, tỉ mỉ nhìn một cái, rốt cuộc thấy rõ sinh sản địa chỉ. Cẩm Thành La Hoa Thành kinh ngạc nhìn về phía Vân Trạch, Cẩm Thành, Lâm chẳng lẽ là Lâm Nhuế nhà Vân Trạch dùng ngươi rất thông minh ánh mắt nhìn một chút nhà mình anh họ. La Hoa Thành tâm tình nhất thời hết sức phức tạp. Mọi người đều nói, gả ra khuê nữ, là tắt nước ra ngoài. Nhưng là biểu đệ a. Ngươi cái này còn không dội đi ra ngoài đây, làm sao liền tuổi trọt đều quẹo vào Thái Bình Dương rồi a còn nữa, rốt cuộc là sản phẩm mới, ngươi liền không lo lắng ngươi ông nội ruột thân anh họ các thân nhân, đều biến thành ngốc tử sao những thứ này mọc tóc dịch, Lâm Nhuế là tiến hành nhiều lần làm loãng, dẫu sao trực tiếp dùng ô đan mà nói, hiệu quả thật sự là quá kinh người. Nhưng dù vậy, đang sử dụng chừng một tháng thời điểm, vẫn sẽ có lập can kiến ảnh hiệu quả. Cho nên Lâm Tử Khang hỏi Lâm Nhuế, có muốn hay không cổ động tuyên truyền làm quảng cáo thời điểm. Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh nói, mọc tóc dịch hay là muốn từ hiệu quả nói chuyện, quảng cáo chỉ đi một ít thông thường liền tốt, những thứ khác cũng không cần. Nơi này Vân lão gia tử tự nhiên cũng nhận được Vân Trạch cầm tới 10 bình mọc tóc dịch. Lão gia tử sờ một cái chính mình mát mẻ đỉnh đầu, do dự nhìn Vân Trạch, ngươi nói là, đây là tiểu cô nương biếu cho ta ân. Vân Điển tâm tình rất phức tạp. Ấn Chính Ly nói, bị A Trạch bảo vệ cùng con ngươi tựa như tiểu cô nương, cho hắn đồ tặng, hắn khẳng định cao hứng ai nhưng là, này đưa tại sao là mọc tóc dịch cho nên chờ đến Vân Trạch rời đi rất lâu sau, Vân lão gia tử còn đứng ở những thứ này mọc tóc dịch bên cạnh nhìn. Triệu Khâm cười nói, tiên sinh, nếu như không muốn sử dụng, ta trước hết giúp ngươi thu. A Khâm à, ngươi nói, đồ chơi này dùng sau, ta có thể hay không còn lại tóc đều rất trên lý thuyết nói. Cũng có loại này khả năng. Vân Điền, Triệu Khâm nhìn lão gia tử dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, mỉm cười nói, nhưng là tiên sinh, ngươi tín nhiệm A Trạch thiếu gia sau đó là đương nhiên nếu như không tin tiểu tử này, ta sẽ đem chức gia chủ cho hắn theo ta xem ra, A Trạch thiếu gia chắc rất tín nhiệm cái tiểu cô nương kia. Ngươi là ý nói lão gia tử động lòng. Triệu Khâm ôn hòa nói, tiên sinh, nếu không ta dùng chức dùng, ngươi nhìn một chút hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tệ, ngài lại dùng Vân Điền nhìn một chút Triệu Khâm đỉnh đầu, mặc dù Triệu Khâm tóc cũng không giống người tuổi trẻ nhiều như vậy, nhưng mà đến cùng so với hắn nhiều hơn rồi. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, nói, chúng ta cùng nhau dùng ngoài ra, ngươi đem những thứ khác chín bình, đưa đến những thứ khác chín gia tộc bên trong đi. Bởi vì là Vân lão gia tử lên tiếng, những thứ kia cái các gia chủ, đều một trận tâm hoảng, rối rít suy đoán. Lão gia tử kia đây rốt cuộc là ý gì đâu vậy dĩ nhiên là nói sau. Mà bên này Vân Hạo Thiên trên bàn, cũng nhận được 2 bình.